One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 242. Kinh thiên nhất kích, dầu trắng, lại dám đả thương hại nam nhân của ta. Hancock biểu tình nghiến răng nghiến lợi, hận không thể nuốt sống dâu trắng, coi như dâu trắng là mạnh nhất hải tặc, Hancock cũng không cho phép hắn bị thương hại Zoro. Zoro, người muốn làm gì? Thấy Zoro từng bước đi hướng Moby Dick, biểu tình lạnh dọa người, Eva Cop lo lắng gặp chuyện không may, vội vàng hô một tiếng. Zoro lắc đầu, yên tâm, ta tâm lý nắm chắc. Eva Cop mới chỉ có không phải tin tưởng, chỉ cần Zoro hiện tại cái này giết người khí thế, Eva Cop rất khó tin tưởng hắn có cái gì đúng mực. Tấm tắc, lẽ nào Zoro muốn khiêu chiến dâu trắng sao? Thật đúng là có đảm lượng. Ran Tây một bộ e sợ cho thiên hạ bất loạn dáng dấp, một bên hắc hắc cười ngây ngô, một bên nhàn nhã nhìn nổi lên náo nhiệt. Không ít người tất cả đều quay đầu nhìn về phía bên này. Zoro lăng không nhảy tới đầu thuyền, không chút do dự nào, chợt bước nhanh xông về dâu trắng, trên người đang bằng tốc độ kinh người tản mát ra đằng đằng hắc vụ, như vạn quỷ sổng chuông, thậm chí còn bắn ra trận trận dọa người quỷ hỏa. Quỷ khí nói điểm trực bạch, chính là nhân khí thế, cùng bá vương sắc Haki giống nhau, chỉ bất quá, Zoro cũng là đến từ địa ngục ma quỷ khí độ. Người khác là vô sắc vô hình, Zoro quỷ khí, nhưng thật giống như có thực thể giống nhau. Theo cảnh giới càng ngày càng mạnh, thật giống như nhất cử nhất động, bên cạnh đều tràn đầy không ít dọa người oan hồn quỷ quái giống nhau. Như thế nào Tu La? Tu La giả, hiếu chiến, mà chấp nhất chi niệm cường giã. Zoro danh xưng, có rất nhiều, ma quỷ, tử thần, hải tặc Hunter, Tu La. Ma thú, Zoro đao, cũng tràn ngập tà tính. Tỷ như thanh kia không an phận Sandai Kitetsu. Zoro chiêu thức, càng là điên cuồng bạo mãnh liệt, như mãnh hổ, lại tựa như cuồng lang. Chiêu thức cương mãnh bá đạo, chí cường đến bạo. Tu La hiếu chiến, ma thú khát máu. Một người đàn ông như vậy, vừa vặn lại lựa chọn một cái tràn ngập bụi gai nhấp nhô, tràn ngập thi sơn huyết hải Tu La chi đạo. Trên người của hắn khí thế, như thế nào khả năng cùng người bình thường giống nhau đây? Từ nhỏ, hắn chính là tử thần đại biểu, là ma quỷ hóa thân. Zoro cước bộ càng lúc càng nhanh, ngay cả cặp kia dọa người con mắt, cũng thay đổi thành khát máu hồng sắc, chậm rãi rút ra lóe hàn mang lợi kiếm. Zoro đột nhiên phi thân nhảy dựng lên, trên cao nhìn xuống, không chút lưu tình chém về phía dâu trắng. Đại Phật chém, cái này phút chốc, Zoro là lãnh khốc, là khát máu, càng là kinh khủng, nghĩa vô phản cố làm ra cử động kinh người. Hắn không phải muốn khiêu chiến dâu trắng, mà là muốn giáo huấn hắn. Vì sao? Bởi vì Zoro mới vừa nói, hắn lão hồ đồ, hắn là nghiêm túc, dùng sức hút vài hơi xì gà. Smoker tận lực muốn cho chính mình bình tĩnh trở lại. Nhưng là từ cái kia vẻ mặt kinh ngạc bên trong có thể nhìn ra đi ra. Zoro biểu hiện, Smoker giống như nằm mơ. Một cái nho nhỏ Đông Hải tân nhân, tiền truy nã mới vừa 100 triệu ngũ nghìn vạn. Nếu như phía trước cùng dâu trắng bình đẳng kết minh, như vậy bây giờ Zoro, khí thế mơ hồ mạnh hơn dâu trắng. Dù sao, loại sự tình này, thật sự là quá điên cuồng. Đừng nói cùng dâu trắng động thủ, thế gian này lại có mấy người dám đứng ở dâu trắng trước mặt. Quần áo cuồng vũ, lợi nhận ra khỏi vỏ, Zoro huy kiếm xuất thủ một màn, không biết sợ ngây người bao nhiêu người. Tụ tập ở Sabaody tòa báo các phóng viên càng là dồn dập chụp được cái này khó được hình ảnh. Ta nhưng là dâu trắng a, còn không dùng ngươi một cái tiểu quỷ để giáo huấn. Dâu trắng hơi nhếch nhếch miệng, lộ ra một ngụm khiết bạch hàm răng. Hắn không có cười, chỉ bất quá, vẻn vẹn nhếch miệng một cái động tác như vậy, cũng đủ để đại biểu. Hắn cực kỳ thưởng thức Zoro dũng khí. Dâu trắng đại đao quấn vô tận cương phong hung hăng nghênh đón. Oanh, một tiếng, theo một tiếng điếc màng nhĩ người tiếng nổ lớn truyền ra. Một cỗ mãnh liệt khí lưu hung hăng hướng bốn phía cuồng bạo liền xông ra ngoài. Không ít cách gần đó nhân, bất kể là hải tặc cũng tốt, hải quân cũng tốt, tất cả đều té bay ra ngoài. Dâu trắng không có lưu tình, liền cùng mắt ưng đối mặt Zoro khiêu chiến rút ra hắc đao lúc giống nhau. Tôn kính một người, mới có thể đem hết toàn lực. Zoro thân thể, ở giữa không trung cắn răng khổ xanh vẻn vẹn một giây đồng hồ. Liền vô lực rơi xuống. Dâu trắng một đao này, ngay cả bầu trời đều bị đánh cho ở giữa chia làm hai nửa. Zoro không phải sang, hắn đỡ không được một chiêu này. Mắt ưng ngẩng đầu nhìn trời, lẳng lặng nhìn một hồi, chợt nhắm hai mắt lại. Không nghĩ tới, dâu trắng cư nhiên mạnh như vậy. Lúc này mới thực sự là hủy thiên diệt địa thực lực. Không hổ là người đàn ông mạnh mẽ nhất. Cô kéo kéo kéo kéo. Tiểu quỷ, muốn dạy dỗ ta, ngươi còn sớm vô cùng. Mặc dù là ở pha trò Zoro, có thể dâu trắng trên mặt, nhưng không có chút nào miệt thị và khinh thường. Khó có được gặp phải một cái có dũng khí khiêu chiến chính mình tân nhân. Dâu trắng thoạt nhìn cao hứng phi thường. Hành, qua đã lâu, sắc mặt trắng bệch vô huyết Zoro mới từ trên bong thuyền đứng lên. Mới vừa dâu trắng kinh thiên nhất kích, hầu như muốn làm vỡ nát chính mình nội tạng. Zoro nghỉ ngơi một hồi lâu mới miễn cưỡng đứng lên. Quá mức chí cương mới kém chút hộc máu lần nữa. Dĩ nhiên bị hắn xinh xinh nuốt trở vào. Khinh thường hừ một tiếng. Zoro chỉ còn ngốc ngơ ngác đứng ở một bên Squado. Như vậy nhi tử, có cần phải che chở sao? Coi như hắn muốn giết ngươi, ngươi cũng không trách hắn sao? Ha ha, thực sự là nực cười. Ngươi tới nơi này rốt cuộc là tới làm gì? Như thế then chốt thời điểm, chẳng lẽ còn không phân được nặng nhẹ sao? Một cái nghi vấn chính mình nhi tử, không nên dạy dỗ một chút sao? Quay đầu nhìn về phía Squado, Zoro trong mắt hàn quang lóe lên, khinh thường cười lạnh nói, ta thật hận không thể giết ngươi. Ngươi biết ngươi ở đây làm cái gì sao? Chính ngươi là phế vật không quan hệ. Ngươi hoài nghi cha của ngươi cũng không còn quan hệ. Ngươi nghe xong người khác chuyện ma quỷ những thứ này cũng không quan hệ. Ta là muốn nói cho ngươi, ngươi là đang hại mọi người chúng ta. Dâu trắng nếu là thụ thương, xảy ra chuyện, tổng bộ hải quân có thể dễ như trở bàn tay phá hủy mọi người chúng ta. Ngươi là đang giúp hải quân giết chính là ngươi những đồng bạn. Thực sự là nực cười. Theo cha của ngươi nhiều năm như vậy, ngươi thế mà lại bởi vì ngoại nhân chuyện ma quỷ hoài nghi hắn. Ha ha ha, như ngươi vậy nhi tử, giữ lại còn có cái gì dùng? Dâu trắng lòng dạ là rộng thùng thình, nhưng cũng đạt được thời điểm. Coi như Squado giết hắn đi, hắn cũng không trách Squado sao? Dâu trắng xảy ra chuyện, ai có thể chống đỡ được Mikami tướng? Hải quân tất nhiên sĩ khí đại trấn. Zoro nói không sai, Squado là ở hại mọi người. Theo dâu trắng nhiều năm như vậy, lại bị Akainu dễ dàng cho lừa dối. Người như vậy, có cái gì tốt đáng thương? Dâu trắng là tất cả người tin ngưỡng cùng cây trụ. Hắn xong, liền bằng nghĩ cách cứu viện A triệt để tuyên cáo thất bại. Zoro rất rõ ràng điểm này. Đối với Squado cách làm, hắn cùng dâu trắng không giống với. Căn bản không có thể tha thứ. Squado cả người thật giống như tại chỗ ngớ ngẩn giống nhau. Tình cảnh vừa nãy, kiếm cương đâm một cái ra, hắn cũng có chút hối hận. Có thể Zoro xuất thủ lúc, dâu trắng nhìn hắn nhãn thần, không chút nào trách hắn ý tứ. Chính mình muốn giết cha, cha lại không chút suy nghĩ liền tha thứ chính mình. Zoro lại triệt để hát tỉnh Squado. Theo cha vài thập niên, chính mình lẽ nào hẳn là hoài nghi cha sao? Hắn là dâu trắng, ở nơi này trên biển khơi, ngay cả một cái người bình thường nhất đều biết dâu trắng là một hạng người gì. Đối với các ngươi, hắn vẫn nhìn kỹ như thân nhất người nhà. Có thể ngươi cái này theo hắn nhiều năm như vậy nhi tử, thế mà lại hướng mình cha động thủ, thực sự là nực cười. Được rồi, lười với ngươi lời nói nhảm. Các huynh đệ, chúng ta tiến lên. Đại gia bỏ một S bấm vote 9 đến 10 điểm dùm. Vote 9 đến 10 nhiều bạo nhiều.